Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, chuyển cái thang. Mắt thấy cung trong đại nội cao thủ như thủy triều một dạng vọt tới, Tiêu Kim diễn không dám ham chiến, nhặt lên trên đất một đem trường đao, tiện tay chém ngã hai tên cấm quân ở đối phương hợp vây trước đó, hướng đông bắc phương hướng chạy đi. Đại Minh Hoàng Cung có thể nói là thiên hạ thủ vệ xâm nghiêm nhất chi địa. Như vậy ở nơi này, chính là có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Tiêu Kim diễn rõ ràng này một điểm, nhưng vây đánh người quá nhiều, trên người lại cõng lấy Lý Thuần Thiết, hắn sớm đã chú ý không lên rất nhiều. Lấy hai đạo huyền lực điều động chân nguyên, một đường chém giết, không chút do dự, những cấm quân này chỉ là vì trì hoãn hắn hành động. Cao thủ chân chính chính tại chạy về đằng này, hắn càng sớm đi đến đông bắc bên cạnh, sinh tồn cơ hội lại càng lớn. Phút chốc giữa, hơn 10 người ngã ở rồi trên đất, những cấm quân này biết không phải là địch thủ, cũng không tiến lên, chỉ là đem trường mâu nghiêng đâm, không cho hắn thi triển khinh công, ngăn cản hắn cước trình. Tiêu Kim diễn lăng không nhảy lên, đang muốn từ bọn hắn đỉnh đầu bay qua, bỗng nhiên một đạo mạnh mẽ nội lực từ đối diện truyền tới, một cái điểm đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Điểm đen về sau là một cái người, một cây trường thương. Tiêu Kim diễn vung đao đón đỡ, đao thương tấn công, Tiêu Kim diễn nội lực gặp khó, lui về phía sau mấy bước. Một tên người áo đen rơi vào trước người hắn, cầm trong tay trường thương, đầu thương chỉ xéo, ngăn trở đường đi của hắn. Cứ như vậy dừng một chút công phu, nghe được có người hô nói, lão vạn, lại bị ngươi đoạt rồi tiên cơ. Hắn từ trước đến nay là không lợi không dậy sớm, mà lại vạn chữ doanh cách nơi này gần nhất, sợ là sớm tại nơi này mai phục. Đang khi nói chuyện, lại có ba người rơi vào Tiêu Kim diễn chung quanh, hiện lên bốn góc hợp vây chi thế, đem hắn vây quanh ở chính giữa. Vừa rồi một kích kia, Tiêu Kim diễn liền biết rõ người đến bất thiện. Võ công kiêu ngạo hôm qua gặp phải Bình tiên sinh, vạn chữ doanh. Tiêu Kim diễn nghe Tiểu Hồng Ngư nói qua, đăng văn viện ôn ca hoa, những năm gần đây bí mật thay bệ hạ huấn luyện bốn chi do tử sĩ tạo thành đội ngũ. Vạn chữ doanh, tác chữ doanh, đồng tử doanh, phong chữ doanh, tứ đại thống lĩnh phân biệt là nhất vạn, nhất tác, nhất đồng cùng hồng trung. Ở Lương Sơn thời điểm, hắn từng cùng vạn chữ doanh phó thống lĩnh hai vạn giao thủ, đã là nửa bước thông tượng cảnh. Bốn người này nhìn qua đều có thông tượng cảnh thực lực, mà lại không thấp, đều nói hoàng cung bên trong tàng long ngọa hổ. Lần này Tiêu Kim diễn xác thực tin tưởng, như đơn đả độc đấu, Tiêu Kim diễn có lẽ có thể thắng bọn hắn. Nhưng bốn người cùng một chỗ ra tay, còn chiếm căn cứ thời tiết địa lợi, nếu muốn thoát đi, sợ là khó so lên trời. Lúc này một cái bén nhọn âm thanh truyền đến, chính là Lâu Dài Nương theo bệ hạ Cao Công Công. Bệ hạ khẩu dụ, bắt sống người này người, có trọng thường. Lời này vừa nói ra, bốn vị thống lĩnh trong mắt đều lộ ra nóng bỏng tia sáng. Cao Công Công mặc dù không nói ban thưởng là cái gì, nhưng đã nhưng là bệ hạ quan tâm chi chuyện, tất nhiên sẽ không quá nhẹ. Bốn vị thống lĩnh sau lưng bốn doanh lớn cao thủ cũng nhao nhao ma quyền sát trưởng, hoàn thành rồi hợp vây chi thế, đem những cái kia pháo hôi cấm quân khu trục ra ngoài bốn phía. Cấm quân nha, phụ trách trông cửa là được rồi, đánh nhau chuyện vẫn phải giao cho chuyên nghiệp tay chân, mà bốn doanh lớn chính là thiên hạ chuyên nghiệp nhất tay chân. Bốn doanh lớn ngày bình thường minh tranh ám đấu, ai cũng không chịu nhường cho. Bây giờ Tiêu Kim diễn như cá trong chậu, bắt hắn lại là dễ như trở bàn tay chi chuyện. Ai cũng không muốn để cho đối phương đem công lao cướp đi. Vạn chữ doanh thống lĩnh nói, ba vị, cái này họ Tiêu, là chúng ta phó thống lĩnh 20.000 ở Lương Sơn thời điểm liền chăm chăm trên. Các ngươi không cần cùng ta đoạt rồi. Tác chữ doanh thống lĩnh nói, lão vạn, bệ hạ ý chỉ là chúng ta bốn doanh lớn bắt hắn. Cũng không phải khiến ngươi vạn chữ doanh bắt hắn. Ngươi nếu có bản sự, cứ việc một cái người làm, công lao tất cả đều là ngươi. Đồng tử doanh thống lĩnh nói, hai vị đại ca, lần trước các ngươi chú ý cái kia Hồng Liên, Bạch Liên hai vị cô nương, ta tặng cho các ngươi, người này, giao cho ta tới, như thế nào? Phong chữ doanh thống lĩnh nói, đại gia cũng đừng cãi cọ, không bằng hỏi một chút đối phương ý kiến. Tiêu Kim Diễn bốn phía dò xét, nơi đây khoảng cách tường thành trăm trượng, cơ hồ không có chút nào cơ hội đào tẩu. Bây giờ bốn người bởi vì là đoạt công lao, ngược lại phát sinh rồi nội chiến. Trong lòng tự nhủ có thể lợi dụng một chút, không biết bốn vị cao họ đại danh. Tại hạ vạn chữ doanh thống lĩnh nhất vạn, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng chúng ta vạn chữ doanh, cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng, ở bệ hạ xử lý trước ngươi, ai cũng không dám động tới ngươi mảy may. Ta chính là đồng tử doanh thống lĩnh nhất đồng, gọi nhất bính cũng được, ngươi đến chúng ta này bên, để ngươi mỗi ngày ăn bánh. Tác chữ doanh thống lĩnh nhất tác, lão vạn, lão ông nói chuyện chính là đánh giấm, tiến vào bọn hắn trong tay, không chết cũng phải chóc tầng ra. Duy chỉ có chúng ta tác chữ doanh, chú ý lấy đức phục người, thẳng thắn từ rộng, từng phạm nhân còn có phòng đơn, vừa đứng thức phục vụ, cân nhắc một chút chúng ta. Phong chữ doanh thống lĩnh nói, ta, phong chữ doanh, Hồng Trung. Tiêu Kim Diễn cực nói, phong chữ doanh thống lĩnh không phải là Đông Tây Nam Bắc gió nha. Vì sao gọi Hồng Trung? Hồng Trung nói, thiếu một môn, hiểu được tác. Tiêu Kim Diễn cười nói, thất kính, vạn thống lĩnh là cái hỏa bảo tính tình. Tiểu tử, đã nghĩ tốt chưa? Tiêu Kim Diễn nói, nghĩ kỹ rồi, chọn cái nào? Ta từ trước đến nay kính nể cường giả. Bốn người các ngươi trước so một trận, người nào thắng, ta với ai, nếu không, ta liền ở trước mặt các ngươi tự sát. Cao Công Công nói, bệ hạ muốn sống. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, cũng không chạy trốn, trong nháy mắt đi đến Cao Công Công trước mặt, một phát bắt được hắn cái cổ, đem trường đao thả ở hắn. Phần cổ, dừng tay, nếu không ta trước hết giết người này. Bốn người không ngờ tới hắn sẽ tiên phát chế nhân, giơ lên binh khí liền giống hắn bổ tới. Tiêu Kim Diễn đem Cao Công Công hướng phía trước đưa tới. Bốn người căn bản không quản hắn chết sống, chiêu thức như thường, chặt đi qua. Cao Công Công thét lên, dừng tay. Vạn thống lĩnh nói, bệ hạ muốn bắt sống Tiêu Kim Diễn, chờ bị bắt ở hắn, ta tự sẽ bẩm báo bệ hạ. Nói Cao Công Công vì nước hy sinh, phân Công Công một cái thiên đại công lao. Bốn người liên thủ mà đến, Tiêu Kim Diễn lôi kéo Cao Công Công, bỗng nhiên lui lại, tránh thoát một đợt công kích, chỉ cảm thấy một luồng nước tiểu khai huyền vị truyền đến. Cao Công Công nửa người dưới ướt một mảnh, bốn người cũng chỉ là lừa gạt chi ngôn. Cao Công Công thân ở đại nội vị trí cao, cũng không dám thực sự ra tay đả thương người. Liên tiếp công hơn 10 chiêu, Tiêu Kim Diễn thủy chung dùng Cao Công Công để ngăn cản, cũng là rằng co không xuống, chỉ là bỏ thành tường lại là càng ngày càng xa. Tiêu Kim Diễn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đi đến rồi Thái Hòa Điện trước, người càng ngày càng nhiều, cơ hồ toàn bộ hoàng cung trong thủ vệ binh mã đều vây quanh. Cơ hồ đạt 2.000 người, có thể nói, trừ rồi Đăng Văn Viện phái đi cao thủ, toàn bộ hoàng cung cấm quân, hổ vệ quân, đại nội cao thủ đều tụ ở rồi nơi đây. Tiêu Kim Diễn đã là mọc cánh khó thoát. Ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy Thái Hòa Điện phòng đỉnh bên trên, đứng lấy ba người, một người mặc thái cực đạo bào, đầu đội tím long miện lão giả, còn có hai cái nhìn như cung nội thái giám ăn mặc người. Tiêu Kim Diễn đêm qua gặp qua lão giả, ngày hôm qua một cái tát kia, kém chút không có đem chính mình chân khí đập tan. Đạo bào lão giả cũng đang quan sát Tiêu Kim Diễn. Sau lưng một vị thái giám nói, bệ hạ, phòng ngược gió lớn, nếu không, vẫn là đi trong điện chờ lấy. Khác một thái giám cũng nói, Trương Công Công nói rất đúng, này họ Tiêu tiểu tử bây giờ đã là mọc cánh khó thoát. Bệ hạ long thể quan trọng, không sai, hiện nay Đại Minh Thiên Tử, Chu Lập Nghiệp, giờ phút này đang đứng ở thái cực điện phòng đỉnh, nhìn chăm chú lên trong cung phát sinh hết thảy. Từ Tiêu Kim Diễn một vào hoàng cung, hắn liền đứng ở nơi này, Chu Lập Nghiệp dò xét lấy hắn, đối với hai người nói, đợi lát nữa mà, ta còn không có nhìn thấy ta muốn đồ vật, hai vị công công cũng không biết bệ hạ đang chờ cái gì, cũng không biết rõ bệ hạ muốn nhìn cái gì, nhưng bệ hạ đã nhưng mở miệng, hai người cũng không dám khuyên can, chỉ là đã là cuối mùa thu. Hàn khí bức người, hai người không có mặc áo dày phục, chỉ có thể cắn chặt răng, liều mạng mà nhẫn nại lấy. Càng chết là, Chu Lập Nghiệp chỗ đứng chỗ, chính là Thái Hòa Điện trước mái cong trên, bệ hạ đứng ở chính giữa. Hai người muốn giữ một khoảng cách, chỉ có thể dán lấy bên mái hiên nhà đứng, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống. Đám người thuận lấy Tiêu Kim Diễn tầm mắt nhìn lại, thấy được rồi Thái Hòa Điện trên người, lập tức kinh hãi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, coi như ở hoàng cung bên trong, này loại dưới tình huống, cũng không thể mất rồi cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi, nguyên lai người này chính là Đại Minh Hoàng đế Chu Lập Nghiệp. Đêm qua suýt chút nữa thì rồi hắn mạng nhỏ kia một trường lại ra từ hắn tay, càng không có ngờ tới hắn là thâm tàng bất lộ cao thủ. Cao Công Công cái cổ trên có đao, nghĩ muốn quỳ xuống lại làm không được, dùng tay đâm rồi dưới Tiêu Kim Diễn, có thể hay không trước hết để cho nhà ta hành lễ. Tiêu Kim Diễn đao quét ngang, không cho phép. Cao Công Công âm thanh nói, lão nô khấu kiến bệ hạ, không thể là bệ hạ hành lễ, còn nhìn bệ hạ thứ tội. Toàn bộ quảng trường bên trong, trừ rồi Tiêu Kim Diễn, Cao Công Công, cùng với lưng trên Lý Thuần Thiết, đều phủ phục tại mặt đất trên. Chu Lập Nghiệp nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, vì sao không quỳ? Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, vì sao muốn quỳ? Chấm chính là vạn dân chi chủ. Tiêu Kim Diễn nói, không bằng đi khoai nướng. Càn rỡ, lớn mật. Hai tên lão thái giám, trương không được đầy đủ Trương Công Công, Lý lão không Lý Công Công, nhào nhào phát ra tiếng trách cứ. Ha ha ha, Chu Lập Nghiệp cười rồi, tiếng cười ở hoàng cung trong lộ ra phá lệ càn rỡ. Ha ha ha ha. Tiêu Kim Diễn cũng cười, tiếng cười ở hoàng cung lộ ra vô cùng chói tai. Chu Lập Nghiệp nói, ngươi muốn cứu ngươi sư huynh, huynh trưởng như cha, ta nếu không cứu, thiên hạ còn có người ai có thể cứu hắn? Chu Lập Nghiệp nhàn nhạt nói, chấm cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đón lấy chấm một chiêu, chấm liền thả ngươi cùng ngươi sư huynh rời đi. Chuyện này là thật. Quân vô hí ngôn, Tiêu Kim Diễn trong lòng tính toán, lúc đó tình thế, 2000 người bao vây, còn có tứ đại thông tượng cao thủ, hắn căn bản không có cơ hội chạy thoát. Chu Lập Nghiệp đề nghị này, rất có sức hấp dẫn, mặc dù hắn biết rõ, Chu Lập Nghiệp thực lực, sợ là sớm đã thông tượng đỉnh phong, nếu không cũng sẽ không dễ dàng chế phục Lý Thuần Thiết. Nhưng hai hại cùng cân lấy nó nhẹ, hắn cao giọng nói, ta đáp ứng, nhưng nếu ra rồi hoàng cung, người nguyên có thể phái người đuổi giết tại ta, vậy liền không phải chấm chuyện rồi. cung trong chuyện, chấm định đoạt, ngoài cung chuyện, chấm không xen vào. Câu nói này truyền ra đi, không biết rõ tối nay nội các những cái kia đại học sĩ sẽ có bao nhiêu người ngủ không yên. Được, Tiêu Kim Diễn dịch chuyển khỏi trong tay đao, Cao Viễn Cao Công Công nối tới trước chạy chậm, té nhào vào đất trên. Nô tài khấu kiến vạn tuế. Vì sao muốn quỳ? Vừa rồi hành động bất tiện, bây giờ trùng hoạch tự do, cho bệ hạ bổ lên cái quỳ này. Chu Lập Nghiệp khoát tay áo, Cao Công Công lui xuống. Hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, ngươi chuẩn bị cõng lấy Lý Thuần Thiết tiếp bệ hạ này một chiêu sao? Tiêu Kim Diễn cũng đang do dự, một hồi mà hẳn là một trường ác đấu, như buông xuống Lý Thuần Thiết, bốn doanh lớn người sẽ thừa cơ cướp người. Cân nhắc phía dưới, hắn nói, mời bệ hạ ra chiêu. Chu Lập Nghiệp cười lạnh, rất tốt. Hắn đứng ở Thái Cực Điện trên, hai tay chặn lại, làm rồi cái Thái Cực thủ thế. Chỉ thấy hoàng cung bên trong gió mây thay đổi đột ngột, vô số chân nguyên hướng vị này cửu ngũ chí tôn trên người tràn vào. Bởi vì kinh thần trận duyên cớ, kinh thành chính là thiên hạ khí vận tụ tập chi địa. Văn vận, võ vận, triều đình bách quan, võ lâm cao thủ, ai có thể cướp đi hiện nay đại minh thiên tử văn võ hai vận? Bầu trời bên trong, gió nổi mây phun, phốc phốc hai tiếng, Trương, Lý Nhị Vị Công Công bị hùng hậu nội lực chấn đến. Từ phòng đỉnh trên ngã xuống, Tiêu Kim Diễn cũng toàn thần đề phòng. Thiên địa hai giây cung phát động, nghĩ muốn cùng vị này cửu ngũ chí tôn cướp đoạt chân nguyên. Nhưng mà hai người chênh lệch quá lớn, hắn căn bản không phải Chu Lập Nghiệp đối thủ. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Kim Diễn rốt cục phóng thích ra thứ ba nói huyền lực. Tình huống có chỗ cải biến, ở tung hoành xen lẫn chân nguyên trong, có một nói huyền lực ngút trời mà lên, đem nguyên bản mặt phẳng chân nguyên mang theo mấy trăm trượng cao. Chu Lập Nghiệp khóe miệng lộ ra rồi mỉm cười. Ba đạo huyền lực, thiên địa nhân, suy đoán của hắn không có sai. Lý Thuần Thiết phí hết tâm tư ẩn giấu rồi hơn 20 năm bí mật, chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn lấy Lý Thuần Thiết làm mồi nhử, chờ đến đúng là hắn. Đây chính là bệ hạ cái bẫy. Hắn chính là đường đường đại minh thiên tử, 20 năm qua lại như rùa đen rút đầu một dạng, trốn ở cái này do kinh thần trận giữ vững nội thành. Hắn chính là vạn dân chi chủ, lại kiêng kỵ thư kiếm sơn trên những cái kia không sợ chết thủ kiếm người, không dám đạp ra kinh thành một bước. Có rồi người này, như thế nào lại sợ thư kiếm sơn? Võ kinh, ai nói võ kinh là một quyển kinh thư? Đau khổ tìm kiếm võ kinh, liền đứng ở trước mắt mình, hắn có thể nào không vui? Chu Lập Nghiệp cười rồi, hắn quát nói, người tới. Hai vị công công vội vàng bò dậy thân, liều mạng trên đau đớn, quỳ rạp xuống đất, nô tài nghe chỉ. Chu Lập Nghiệp nói, chuyển cái thang, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.